One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1702, chương 376, ân cần lão đầu. Rộng rãi Phật trong chùa. Kim quang phổ chiếu, mang theo một loại tường hòa làm nhân loại tức giận đứng tại tòa này Phật tự bên ngoài. Như là sâu kiến nhỏ bé. Bạch Viêm ngửa đầu nhìn tòa này Phật tự một chút. Phật tự đại môn ầm vang mở rộng, nhấc chân cất bước, Bạch Viêm không có bất kỳ cái gì trở ngại đi vào. Nơi này là Tây Phương giáo trọng địa, bên trong có thể làm cho hạ giới vô số mắt người đức luyện thể dịch. Kim cương dịch là Tây Phương giáo vận dụng bí pháp cùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Mỗi một giọt đều cực kỳ chân quý, mà lúc này đại điện bên trong lại có một cái ao nước to lớn. Ba quang chế, phát ra hào quang, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại điện 1/4 ao nước. Bên trong tràn đầy đều là loại này kim cương dịch, Bạch Viêm thiên phú đặc thù, không kém chút nào cái kia chút trời sinh chí tôn, hoặc là giống Nguyệt Thiền tiên tử như thế. Tiên tử chuyển thế, lai lịch to lớn người, thậm chí Bạch Viêm đặc thù thiên phú, tại Tây Phương giáo xem ra, còn muốn so Nguyệt Thiền tiên tử các loại càng mạnh. Đây cũng là Bạch Viêm tại Tây Phương giáo bên trong coi trời bằng vung. Ngắt lấy linh dược bắt linh thú, thậm chí đem phái cấp tiến các trưởng lão đánh cho hoa rơi nước chảy. Vẫn như cũ lông tóc, không hao tổn nguyên nhân, thiên tài luôn luôn có đặc quyền, hướng Bạch Viêm dạng này. Một người đủ để cải biến thế lực lớn cách cục tuyệt thế thiên tài. Càng là đủ để cho Tây Phương giáo cao độ coi trọng. Đối với hắn một hệ liệt khác người cử động, mức độ lớn nhất bao dung. Trên một điểm này, có thể nói liền ngay cả Trượng Lục cái này Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Cũng không sánh nổi, Tây Phương giáo cao tầng có thể đối Bạch Viêm quấy rối các loại chẳng quan tâm. Nếu như Trượng Lục xông ra đồng dạng đại họa, dù là hắn là mạnh nhất người thừa kế, cũng đồng dạng sẽ thụ tới trình độ nhất định trừng phạt. Những này đều là Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng, giữ kín không nói ra sự tình, ngoại trừ Viên Không cái này một ngoại lệ, còn lại rất ít người biết, thậm chí liền ngay cả Trượng Lục cũng đồng dạng không biết chuyện này. Ngươi tùy tiện dùng đem kim cương bất hoại thân tu luyện tốt lại trở ra, không cần lo lắng lãng phí. Một cái trường mi râu dài lão giả cười mị mị đạo, hắn tóc đồng dạng chỉ có dài gần tấc, râu ria lông mày các loại đều là tuyết trắng, mặt mũi nhăn nheo tựa như một cái hiền hòa lão gia gia. Đây là Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng thứ nhất, đã sớm biết Bạch Viêm người này. Đối với hắn đặc thù thiên phú cũng có nghe thấy, chỉ bất quá bình thường đều là Viên Không phụ trách cùng Bạch Viêm thương lượng. Bạch Viêm bản thân cũng rất ít cùng với những cái khác người không liên hệ giao lưu. Bởi vậy, đây là tên lão giả này lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Viêm. Hắn cười đến hai con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Thấy Bạch Viêm cũng kỳ quái nhìn xem lão đầu này, cảm giác không hiểu thấu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, lão già ta liền nhìn xem, không hổ là ta Tây Phương giáo lương đống nhân tài, tương lai chắc chắn dẫn đầu ta dạy đi về phía huy hoàng. Mày trắng râu bạc trắng lão già hài lòng, nhìn xem Bạch Viêm, liên tục gật đầu, nói xong một chút tại Bạch Viêm xem ra không giải thích được. Có chút thần thần đạo đạo. Người này chẳng lẽ chấm bên trên có vấn đề? Khó trách sẽ được phái tới trông coi nơi này. Dạng này một cái lão nhân gia cũng không dễ dàng. Bạch Viêm nghĩ như vậy đến, không có chút nào khách khí, nhấc chân liền hướng đổ đầy kim cương dịch hồ suối đi đến. Lão giả hai mắt cười mị mị, tâm tình rất tốt. Bạch Viêm quả thật giống hắn nghĩ như vậy, là không tầm thường tuổi trẻ tuấn kiệt. Bằng chừng ấy tuổi, liền có cao như vậy thành tựu, một thân khí thế nội liễm, đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Hiển nhiên căn cơ vững chắc, ta Tây Phương giáo tương lai đều có thể. Dâu bạc trắng lão đầu vui a a đóng lại cửa điện. Yên lặng vì Bạch Viêm hộ mảy may không biết. Cái kia hắn cảm thấy kiêu ngạo thiếu niên. Kỳ thật ở trong lòng hoài nghi. Cái này nhiệt tình đến quá phận lão gia hỏa. Đầu óc có bệnh, chút bỏ quần áo. Bạch Viêm đi chân đất đi vào kim cương dịch hồ suối. Thoải mái hát thán một tiếng. Không hổ là văn danh thiên hạ luyện thể bảo dịch. Dùng để ngâm trong bồn tắm liền là dễ chịu. Bạch Viêm hận ý híp mắt lại. Như thế bình luận, lúc này, nếu để cho ngoại giới biết, trên đời khó cầu kim cương dịch, bị người dùng đến ngâm trong bồn tắm, nhất định sẽ tức giận đến nổi điên. Đây là Tây Phương giáo đặc hữu đồ tốt. Luyện thể giả nằm mộng cũng nhớ muốn. Một giọt đều là khó được. Chớ nói chi là cái này chiếm cứ đại điện 1/4. Tràn đầy một ao kim cương dịch. Tại Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng trong mắt, Bạch Viêm thiên phú đặc thù, có thể xưng nghịch thiên. Ai biết hắn tu luyện kim cương bất hoại thân, biết dùng rơi bao nhiêu kim cương dịch, nhục thể cường độ lại có thể đạt tới cao đến độ nào. Bởi vậy, vì cam đoan Bạch Viêm có thể thuận lợi luyện thành kim cương bất hoại thân, Tây Phương giáo thế nhưng là đem bao năm qua tới tổn chữ toàn đều đã vận dụng. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối Bạch Viêm coi trọng. Yên lặng vận chuyển lên kim cương kinh, Bạch Viêm cũng mặc kệ cái gì kim cương bất hoại thân, hắn muốn luyện liền sẽ đem kim cương kinh tu luyện xong toàn. Phải biết Bạch Viêm lúc trước trực tiếp thôn phệ ngọc giản lấy được, nhưng là có liên quan kim cương kinh hoàn chỉnh truyền thừa. Xác thực nói, kim cương kinh tại Bạch Viêm nơi này chỉ là một cái kỹ năng mà thôi, mà kim cương bất hoại thân chỉ có thể coi là kỹ năng này bên trong một cái chi nhánh. Sóng nước dập dờn đập nện tại Bạch Viêm trên thân thể, trắng muốt khỏe mạnh da thịt nhiễm lên màu vàng kim nhạt. Bạch Viêm cả người đều phát ra ánh sáng, cũng không biết là thôn phệ bồ ma thủ hay là bởi vì thôn phệ cái khác Bạch Viêm không có chú ý đổ vật. Bây giờ Bạch Viêm thân thể hoàn toàn có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, chỉ bất quá dưới tình huống bình thường loại hiệu suất này quá thấp, hoàn toàn không đuổi kịp Bạch Viêm trực tiếp ăn hoặc là dùng IBM nhóm thôn phệ. Nhưng là Bạch Viêm một lần tình cờ phát hiện loại năng lực này nếu như là vận dụng cái nào đó kỹ năng, lại phối hợp đặc biệt thiên tài địa bảo, liền có thể đạt tới tác dụng không tưởng tượng nổi, hiệu suất cũng sẽ rất nhanh. Tỉ như kim cương kinh kỹ năng lại phối hợp kim cương dịch, hoàn toàn có thể đem kỹ năng năng lực tăng lên mà không cần Bạch Viêm lặp đi lặp lại luyện tập đến đề thăng độ thuần thục, đề cao kỹ năng uy lực. Bây giờ Bạch Viêm liền là tại vận dụng loại năng lực này. Ao nước sóng nước lấp loáng phát ra ánh sáng, chiếu lên Bạch Viêm cả người đều có một loại thần thánh ý vị. Theo thời gian trôi qua, ao ước phát ra quang mang càng phát ra sáng chói, thẳng đến về sau đem Bạch Viêm toàn bộ bao khỏa, tựa như một cái mặt trời nhỏ, để cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong. Mày trắng dâu bạc trắng lão giả ở bên ngoài vừa đi vừa về đi dạo tản bộ, không phải dương mắt nhìn xem cửa điện, nơi đó vẫn như cũ kín kẽ, không có chút nào từ bên trong mở ra dấu hiệu. Nếu như là người bình thường, lúc này thân thể cũng đã đến bão hòa đi, liền ngay cả Trượng Lục cũng bất quá là nhiều ở bên trong chờ đợi 5 ngày mà thôi. Lão phu ngược lại muốn xem Bạch tiểu tử đến tột cùng có thể ở bên trong đợi bao lâu. Lão giả một bên chậm rãi vừa đi vừa về đi, một bên nhìn xem Phật tự đại môn. Hắn 10 phần mong đợi cái này có được đặc thù thiên phú tuyệt thế thiên tài đến tột cùng có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ. Tại lão giả trong khi chờ đợi, 5 ngày đi qua, Bạch Viêm không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu, ngược lại là cái kia ao kim cương dịch, phát ra quang mang càng ngày càng thịnh, giống như muốn thiêu đốt, có ánh sáng diễm bay lên, chưa hề đi ra, xem ra tiểu tử này so Trượng Lục dạo chơi một thời gian dài a. Bản thân nội tình phải rất khá, nhục thể sức thừa nhận rất mạnh, dâu bạc trắng người đến vỗ tay, tuổi già an lòng. Bỗng nhiên, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, có quang mang từ trong điện bộc phát ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.